One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, Piker. Skypiea to lớn nhất kẻ thống trị được gọi là thần, mà bọn họ chỗ ở, chính là được gọi là thánh vực thần hòn đảo Upper Yat mà đang đi tới thần hòn đảo Upper Yat. Trên đường, một bên Seth cũng là thuận tiện biết một chút liên quan với Skypiea sò hến sự tình. Bối là Skypiea đặc sản, bởi vì biển trắng không có Blue Sea như thế đáy biển. Vì lẽ đó Skypiea sò hến đều là phân bố ở chỗ nước cạn ngư tiêu. Tuy rằng bối chủng loại rất nhiều, nhưng bối chủ yếu công năng chính là có thể thông qua chứa đựng một loại nào đó vật chất sau đó sẽ thứ phóng thích. Căn cứ tồn trữ vật chất không giống bối năng lực cũng nhiều kiểu nhiều loại. Do đó có không giống công dụng. Nói tóm lại, chỉ cần bối bản thân không có hư hao, là có thể vẫn sử dụng. Cơ bản có thể nói là giữa vĩnh cửu tồn tại lại như là trước xung kích tàu như thế. Người bình thường lời nói vẫn dùng tới hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Kết quả ai thừa muốn đụng tới xét loại này biến thái. 2-3 lần không bao lâu liền cho búa hỏng rồi. Khiến cho hiện tại Hawkeye cùng Seth không thể không đi đến Skypiea bên trên tìm kiếm thay thế. Xung kích bối, chảm kích bối hẳn là mới xuất hiện giống. Ta trước lúc này thời điểm đều chưa từng nghe nói. Liếc mắt nhìn trong tay tạo hình kỳ lạ vỏ sò. Urut trên mặt cũng là mang theo một chút hiếu kỳ lại như là trên biển rộng mỗi giờ mỗi khắc đều. Ở biến hóa. Không hải sò hến mỗi một quãng thời gian đều có thể phát hiện tân giống. Hiện tại thần binh đội cùng Skypiea cảnh sát Ybere bộ đội sử dụng chính là do xung kích bối. Làm chủ yếu thủ đoạn công kích đặc thù binh khí. Bối chủng loại đạo sĩ có rất nhiều loại. Nếu như đi Blue Sea lời nói có thể chuẩn bị trên một ít. Urut đã bắt đầu suy nghĩ tiến vào Blue Sea nên mang đồ vật không nói những cái khác. Phong bối là nhất định phải dùng. Phun phong bối rộng rãi ứng dụng với Waver. Cũng chính là Skypiea xe gắn máy. Có thể ở vân trên mặt cấp tốc đi. Ở cơ sở này trên. Phong bối diệu dụng vô cùng. Có thể đại lượng dâng trào chứa đựng phong. Giống như là không tổn hại háo ngoài ngạch động lực. Đồng thời chỉ cần cố định vừa có thể. Không giống như là hơi nước động lực như thế còn muốn lớn hơn phạm vi cải tạo lắp ráp linh kiện khác. Nước bối cũng phải dùng đến. Một bên Hawkeye xem quyển sách trên tay trong ánh mắt tràn ngập thán. Phục tuy rằng kiến thức rộng rãi. Nhưng mặc dù là Hawkeye. Cũng là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy số lượng đa dạng kỳ lạ vỏ sò. Càng là nước bối. Mặc dù coi như không lớn. Đường kính cũng là 30 cm. Thế nhưng là có thể trữ dự trữ lượng lớn nước. Cái này lượng lớn đến tột cùng đại đến mức nào đây? Skypiea phòng cháy nhân viên đều là thông qua nước bối đến tiến hành dập lửa. Nói cách khác, một cái nước bối liền có thể ung dung tưới tắt một hồi hỏa hoạn. Ngoài ra, còn có thể làm đèn điện sử dụng đèn bối. Có thể chứa đựng âm thanh âm bối. Thậm chí là có thể chứa đựng hình ảnh bối. Có thể chứa đựng mùi thành tựu hương huân vị bối. Có thể phun ra lửa dùng cho chiến đấu hoặc là xào rau cơm nóng viêm bối. Đủ loại khác nhau sò hến diệu dụng vô cùng. Đồng thời đều có thể dễ dàng chứa đựng vượt qua thể tích nguyên bản to nhỏ có thể chứa đựng vật. Chất, mà chính là loại này tùy ý có thể thấy được sò hến. Ở Skypiea nhưng tùy ý có thể thấy được. Này không, ngay ở xét mọi người hướng đi thần hòn đảo Upper Yat thời điểm. Đi ngang qua bãi biển liền nhìn thấy một mảnh Skypiea bối bao trùm ở trên bờ biển. Những này sò hến. Nếu như là ở phía dưới lời nói, dù cho là vô dụng vị bối, giá cả e sợ cũng phải ở 10 vạn belly trở lên. Nói như vậy, đánh giá trong tay vỏ sò, Hawkeye trong thanh âm cũng là mang theo nồng đậm thán phục. Mà hắn sò hến, chỉ cần lợi dụng thỏa đáng, hoàn toàn có thể đưa đến trái ác quỷ bình thường hiệu quả. Mà hiện tại đây cái tên là Skypiea quốc gia của thần địa phương. Lại tùy ý có thể thấy được. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Cũng thật là dân phong thuần phác. Nếu như ở Blue Sea. phỏng chừng đã sớm cho rằng vật tư chiến lược chịu đến quản chế. Có thể đến người tới chỗ này quá ít. Nghe được Hawkeye lời nói, một bên Iso cũng là lắc lắc đầu nói rằng, ngay lúc đó Knock Upstream liền ngay cả ta đều suýt chút nữa thất thủ biến thành đám tàu. Theo ta được biết, chúng ta ba người hẳn là những năm gần đây chỉ có mấy cái đi đến Skypiea Blue Sea người. Hay là cũng chính bởi vì vậy, nơi này mới có thể tiếp tục duy trì phần này thuần phát đi. Chấm ngoặc kép, nói như vậy, Iso không nhịn được hơi xúc động nhìn thấy Blue Sea loạn tượng. Vì lẽ đó Iso mới gặp cảm khái Skypiea bình tĩnh. Tuy rằng cũng nghe nói có chút tranh chấp, nhưng chỉ là trình độ như thế này tranh chấp, so với trên biển rộng hỗn loạn căn bản không đáng nhắc tới. Nếu để cho Thiên Long Nhân biết rồi Skypiea nơi như thế này, Iso căn bản không dám tưởng tượng đám kia khiến người ta cảm thấy phẫn nộ ra hỏa sẽ làm ra cái gì người người oán trách sự tình. Không nói những cái khác, liền Skypiea nữ giới phía sau ngày đó sinh trang sức tính cánh, liền nhất định sẽ gây nên Thiên Long Nhân mơ ước đảo người cá trên người cá, chính là bởi vì dáng người mặt đẹp mà bình quân tiền thưởng đều đạt đến 50 triệu cất bước. Mà Skypiea nữ giới trời sinh ra trắng mặt đẹp, xem ra nhu nhược không có xương dường như hoa sen mới nở. Phỏng đoán cẩn thận giá khởi đầu cũng sẽ không ít hơn 25 triệu. Như vậy to lớn lợi được. Đám kia nô lệ con buôn làm ra cái gì cử động Iso đều sẽ không cảm thấy bất ngờ. Căn cứ vào điểm này, Skypiea tiếp tục an phận tại đây nho nhỏ góc không tranh với đời hay là cũng không là chuyện xấu gì. Nghĩ như thế, Iso liếc mắt nhìn trong ánh mắt mang theo một chút thú vị xét. Sau đó lại suy nghĩ một chút được rồi. Liền lấy xét tính cách. Phần này đến không dễ bình tĩnh hay là liền muốn bị đánh vỡ. Iso nội tâm cũng có chút xoắn suýt, hắn không hy vọng Skypiea bình tĩnh vì vậy mà bị phá hỏng. Thế nhưng đồng dạng, đối với xét nhân cách, Iso cũng là tán đồng. Nghĩ tới nghĩ lui, Iso quyết định trước tiên cùng qua xem một chút, không nói những cái khác, chỉ ít xem trước một chút này sau khi đến tột cùng làm sao. Trở lại đến thần hòn đảo thời điểm, Seth cùng Hawkeye mọi người có chút chần chờ lẫn nhau đối diện lên. Thấy thế, một bên thần binh đội trưởng quan xem thường hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói, quả nhiên là không có kiến thức nhà quê sao. Này chính là thần chỗ ở, thần hòn đảo, Upper Yard, mà cái kia cứng rắn mây đen, chính là thần lĩnh vực. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, đưa mắt nhìn phía trước mặt Upper Yard. Một bên Hawkeye cùng Seth cũng chỉ là có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Thậm chí liền liền Iso trên mặt đều bay lên một vệt bất đắc dĩ thần quan trong miệng cứng rắn. Mây đen nghe tới thật là dễ nghe. Thế nhưng trên thực tế, vốn là Blue Sea tùy ý có thể thấy được thổ nhưỡng cùng đại địa. Được rồi, cẩn thận hồi tưởng, Skypiea đâu đâu cũng có do đảo vân chế tác vật thể. Từ khi đi tới nơi này mặt trên, còn giống như xác thực là lần thứ nhất nhìn thấy diện tích lớn như vậy thổ nhưỡng. Có điều coi như là như vậy, cũng chỉ là thổ nhưỡng. Ở Blue Sea cho không mọi người sẽ bị nhận làm là khiêu khích. Ta đối với các ngươi thần đã bắt đầu không ôm hy vọng. Nói như vậy, xét trên mặt tràn ngập mất cảm giác, vốn tưởng rằng dám tự xưng là thần hội là nhân vật mạnh cỡ nào. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ cũng chính là hàng đơn vị với Skypiea nhà quê. Nghe được xét lời nói, một bên thần binh đội đầu lĩnh phẫn nộ muốn nói cái gì. Thế nhưng vừa nhìn thấy xét khuôn mặt, nhất thời nội tâm mới vừa ấp ủ lên dũng khí liền lại dập tắt. Lại đi, cuối cùng chỉ có thể là hừ lạnh một tiếng nói. Cái kia chỉ là bởi vì ngươi cái này Blue Sea người vô tri thôi. Gonfor đại nhân nhưng là Skypiea tốt nhất thần. Mặc kệ là thuế má còn là cái gì đều là từ trước tới nay thấp nhất. Nếu như không phải là bởi vì các ngươi lung tung xông vào, Gonfor đại nhân tài sẽ không giống là như bây giờ. Gonfor, nghe được danh tự này, Seth đưa mắt nhìn phía một bên Urut. Đối với này, Urut sờ sờ chính mình chọc lốc đầu. Sau đó cười lớn nói, ha ha, chính là một ông già mà thôi. Mới không là cái gì đây. Có điều sức mạnh đúng là rất lợi hại. Trước bị mọi người xưng là không chi kỵ sĩ. Có điều hắn không đánh lại được ta. Vì lẽ đó ta cũng là chẳng muốn đi giao cái gì thuế má. Dù sao, ta là cái tăng nhân mà. Ha ha ha ha, nghe Urut không hề để ý tiếng cười. Một bên Seth cũng chỉ là nhún nhún vai không để ý lắm, tuy nói không nộp thuế là cái vấn đề. Nhưng vấn đề này cũng phải nhìn là ở nơi nào. Liền thế giới này lời nói cũng không có pháp chế nói chuyện. Càng nhiều địa phương đều là lấy thực lực vi tôn. Ở cơ sở này trên, Urut thực lực so với cái này Skypiea thần càng mạnh mẽ hơn. Không nộp thuế trái lại là chuyện đương nhiên. Dùng xét kiếp trước thị giác đến xem không đúng. Thế nhưng đặt ở thế giới này, coi như là hải quân cũng sẽ không người là có vấn đề gì. Hết cách rồi. Thế giới này pháp tắc chính là cường giả ủng có vô số đếm không hết đặc quyền. Tiến vào cái gọi là thần hòn đảo. Đạp ở màu đen thổ nhưỡng bên trên. Xét cùng hó cai mọi người trên mặt tràn ngập mất cảm giác. Ngược lại là một bên Urut tràn ngập tò mò đối với Urut mà nói. Hắn cũng là này một lần nhìn thấy này khác nhau với tầm thường đảo vân màu đen thổ nhưỡng. Nặng trình trịch, đạp ở bên trên cũng không có đảo vân nên có mềm mại. Còn có chính là chu vi thực vật, tuy rằng những thực vật này là trên mặt biển rất thông thường hòn. Đảo thực vật, thậm chí nói xem ra vẫn không có vườn hoa nhỏ quần đảo tươi tốt. To lớn. Thế nhưng đối với Skypiea đám người mà nói, vẫn như cũ là chưa từng nghe thấy. Tuy rằng thực lực mạnh mẽ, nhưng như là như bây giờ tiến vào thần hòn đảo đối với Urut mà nói cũng là lần thứ nhất dù sao. Trước lúc này thời điểm, dựa vào mạnh mẽ trái cây năng lực, càng nhiều thời điểm Urut đều là cùng Gonfor duy trì nước giếng không phạm nước sông trạng thái. Đi đến thần điện cũng không có cỡ nào tráng lệ. Xem ra vô cùng bình thường. Đập vào mi mắt chính là một người có mái tóc hoa râm lão già. Tuổi tác nên ở khoảng chừng 50 tuổi. Mặc dù coi như có chút gầy yếu. Thế nhưng khắp toàn thân đều bao trùm ở dày nặng kiểu Âu áo thiết giáp bên dưới. Một thanh to lớn kỵ thương cắm vào ở một bên trên mặt đất. Một đôi con mắt để lộ ra một chút sốc phác thần thái. Xem ra không có chút nào xế chiều lão nhân nên có mục nát. A, Urut, ngươi làm sao tới nơi này? Nhìn thấy Urut đến, Gonfor có vẻ hơi kinh ngạc. Dù sao, trước lúc này bọn họ đều là nước giếng không phạm nước sông. Cũng đánh qua mấy lần, tuy rằng không có kết quả. Thế nhưng Gonfor cũng rõ ràng, dựa vào cái kia quỷ dị phi phàm năng lực, chính mình là không thể chiến thắng Urut, càng là hiện tại. Mặc kệ là thể năng vẫn là sức mạnh chính mình cũng đã bắt đầu hướng đi đường xuống dốc. Mà Urut, hiện tại vẫn là phát dục kỳ. Ha ha ha, tương đương ta cũng chuẩn bị rời đi Skypiea tương đương, nhìn thấy Gonfor. Tuy rằng không tính là bằng hữu, nhưng bọn họ cũng không tính được kẻ địch. Chỉ bất quá dưới mắt liền muốn đi rồi. Vì lẽ đó Urut cũng không có biểu hiện ra quá nhiều lệ khí sắp rời đi cố hương. Cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Muốn nói Urut nội tâm không hơi có chút cảm xúc đó mới gọi có quỷ. Đối với này, một bên Seth nói rằng, nhìn dáng dấp ngươi chính là chỗ này thần. Nói thế nào, có hứng thú hay không làm khoản giao dịch? Nghe được Seth lời nói, Gonfor trầm mặc chốc lát. Sau đó có chút chần chờ nói rằng, ngươi là, ta chính là thủ hạ ngươi muốn bắt khách lén qua sông. Xét đối với thân phận của chính mình, không chút nào giấu giếm, trên một gương mặt cũng là tràn ngập tùy ý cùng không đáng kể thần thái. Tiền không đáng kể, ngược lại ta đối với tiền không có hứng thú. Đúng là Skypiea sò hến ta khá cảm thấy hứng thú. Nói thế nào, có muốn hay không bán cho ta một ít, cũng tỉnh ta còn phải chậm rãi lựa, cũng là không có cách nào trở lại thời điểm. Xét xác thực ở cạnh biển nhìn thấy rất nhiều sò hến. Vốn tưởng rằng tùy tiện thu thập một ít là có thể. Thế nhưng Rút Tiệt Urut nói tới. Chân chính có thể ứng dụng trên bối cần phải cẩn thận lựa cũng tiến hành nhất định gia công. Nếu không thì căn bản là không có cách thời gian dài chứa đựng vật chất hơn nữa tương tự với sung. kích bối loại hình đặc thù sò hến. Ở Skypiea bản thân cũng là chịu đến quản chế. Chỉ có Skypiea thần, cũng chính là trước mặt Gonfor có thể tiến hành phân phối. Cùng thần binh đội đầu lĩnh giao lưu một trận, xác định Seth mọi người vô cùng mạnh mẽ càng là Seth. Khi nghe đến Seth có thể chịu đựng trảm kích bối xạ kích mà không chịu đến bất kỳ thương tổn thời điểm, liền ngay cả Gonfor cũng không nhịn được liếc mắt nhìn Seth thân thể. Phải biết, trảm kích bối trảm kích, liền ngay cả mình dày nặng áo thiết giáp đều không thể chống lại. Đang kiểm tra thời điểm, thần binh đội binh lính cầm tấm khiên đều sẽ bị cùng nhau cắt chém. Càng là từ lời nói trong lúc đó nghe ra Seth ba người mỗi một cái hay là đều là đến từ Blue Sea. Cường giả sau khi, nguyên bản còn dự định một nói từ chối Gonfor đột nhiên rơi vào trầm mặc. Sau đó nói rằng, giao dịch lời nói, ta có thể đồng ý. Nói xong, không chờ Seth cao hứng. Một bên Gonfor nói rằng, có điều một ít Skypiea sò hến ta khả năng không thể ra sức. Trảm kích bối ra công phương thức ta cũng không phải vô cùng rõ ràng. Hắn đến từ chính phía nam Skypiea Piker thần binh đội. Nơi đó thần binh đội cùng thần quan đã phản bội ta. Vì lẽ đó coi như là ta cũng không có quá nhiều trảm kích bối dùng cho giao dịch. Phía nam Skypiea, nghe được Gonfor lời nói. Một bên Seth cũng là gãi gãi đầu. Đối với Skypiea thế lực phân bố, Seth cũng không có một cái chuẩn xác hiểu rõ. Thấy thế, một bên Urut liền nói rằng, Piker, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, chính là Ino tên kia vị trí chứ. Nói như vậy, Urut đưa mắt nhìn phía một bên Gonfor. Đối với này, Gonfor cũng không có che giấu, mà là trắng ra gật gật đầu dù sao. Hắn trảm kích bối xác thực là từ Piker nơi đó thu được. Mà cảm nhận được Urut trong giọng nói nghi ngờ không thôi. Một bên Seth cũng là hứng thú. Làm sao? Cái kia gọi là Ino ra hỏa rất mạnh sao? Có mạnh hay không cái gì? Cũng không có mạnh như vậy. Nghe được lão đại dò hỏi, Urut lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn không thương tổn tới ta. Thế nhưng tốc độ của hắn quá nhanh. Còn có thể biến thành sấm sét. Ta căn bản đánh không tới hắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.